Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tộc xâm lược, Phi Hồng Đại Lục đã có không ít thế lực bị dị tộc xâm lấn. Chiến hỏa rất nhanh, sợ rằng sẽ cháy đến đây. Giang Thế Bạch ngoài ý muốn, vậy cứ để cho chúng nó đánh nhau. Chiến đấu ở quy mô lớn, tu sĩ cấp cao cũng không bao giờ nhúng tay từ đầu. Sau này mới có thể từ từ lên sân khấu. Tu sĩ cấp cao đều có tự thống nhất với nhau. Một phe không ra tay, phe kia cũng không có động thủ. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Ta nghĩ người tốt nhất là vẫn nhanh chóng tăng thực lực. Ở trong dị tộc, có một bộ phận lớn là Minh tộc. Minh tộc chẳng những am hiểu lời nguyền, còn có thể thay đổi linh hồn. Nghe nói, một số đệ tử của gia tộc ở đại lục này bị người ta nhập thể, chiếm xác. Trước khi đại chiến thì nhất thời phản bội, ám toán các nhân vật quan trọng, rất khó lòng phòng bị. Giang Thiếu Bạch có thể khắc chế lời nguyền. Hắn có được năng lực này, chỉ sợ đã trở thành cái đinh trong mắt của không ít dị tộc. Giang Thiếu Bạch gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá tu luyện chuyện này, càng vội thì càng không được đó. Lúc trước ngươi đến Toái Tinh Mang, đại ca có gửi thư đến. Giang Thiếu Bạch nghe vậy liền híp mắt. Là người của Chí Tôn Kim Thành mang lại sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Giang Thiếu Bạch lúc trước đã gặp thành chủ của Chí Tôn Kim Thành. Lúc đó, thành chủ minh thần của Chí Tôn Kim Thành đã từng nói đến có thể giúp Lạc Kỳ truyền tin, cũng có thể đưa tài nguyên. Giang Thiếu Bạch cũng không có đáp ứng ngay, mà chỉ gửi một phong thư xem một chút. Xem dáng vẻ thành chủ của Chí Tôn Kim Thành thật ra không có nói xạo. Trên tin đại ca viết gì vậy? Là hắn kể lại tình hình ở Long tộc gần đây. Có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng về cuộc sống của hắn. Mặt khác là bản vẽ của cái máy phát điện công suất lớn. Ở trung tâm máy phát điện có huyết minh tinh tế. Ta đã để cho luyện khí sư của tông môn đi luyện chế rồi. Như vậy không biết đại ca ở Long tộc có bị người ta bắt nạt ủy khuất hay không? Giang Thế Bạch lo lắng. Diệp Đình Vân nghĩ rồi nói, tập đoàn Thiên Kỳ vẫn là do hắn khống chế, hẳn là vẫn có thể gánh vác được. Này, cái máy phát điện này không tồi. Mảnh nhỏ tinh hạch chủ yếu là đối với tu sĩ tinh thần võ hồn có ích. Muốn tăng thêm lôi điện võ hồn thì phải vẫn tính đến biện pháp khác. Bản vẽ này của đại ca quả thật là đúng lúc. Diệp Đình Vân đưa thư cho Giang Thế Bạch. Giang Thế Bạch lấy ra thư xem một chút mới yên tâm. Nếu như Chí Tôn Kim Thành ở bên kia đã chứng minh năng lực của họ, về sau chúng ta có thể triển khai hợp tác thêm. Ta cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng ở giữa hai nơi chuyển một phong thư tốn không ít thời gian, nhưng khẳng định là vẫn tốt hơn là không có tin tức gì. Luyện khí sư của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng là có chút trình độ. Máy phát điện của Giang Thiếu Bạch rất nhanh đã được chế tạo đưa tới. Thời điểm máy phát điện đưa đến Bích Thiên Phong, các trưởng lão tông môn đều lấy cớ đến xem. Một đám trưởng lão toàn đan vây quanh máy phát điện tấm tắc khen lạ. Giang Thiếu Bạch cảm thấy các trưởng lão này có biểu hiện giống như là đám quê mùa chưa hiểu chuyện đời vậy. Bản thân Tinh Diệu cũng muốn đi đây xem náo nhiệt. Giang đạo hữu, thân thể của ngươi... Giang Thiếu Bạch thấy Tinh Diệu nhìn chằm chằm. Làm sao vậy? Tinh Diệu lắc đầu. Không có gì. Lúc trước ta xem trong thân thể của Giang đạo hữu, tinh lực của sao trời là vô cùng hỗn loạn hồn hậu. Bất quá bây giờ dường như đã tiêu hóa hết. Giang Thiếu Bạch cười nói, đại khái là tiêu hóa gần hết thôi, chưa có hết hẳn đó. Tinh Diệu lại kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Tinh Diệu nhớ tới một tháng trước, khi lão nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, thân thể của đối phương rõ ràng là có không ít linh lực đang hỗn loạn dữ dằn. Thế nhưng bây giờ thoạt nhìn, cỗ linh lực kia tựa hồ đã tiêu tán. Nguyên bản nghĩ rằng làm sao để cho Giang Thiếu Bạch nhanh chóng tiêu hóa được cỗ linh lực hỗn loạn khổng lồ như vậy, nhẹ nhàng cũng phải cần đến 5-6 năm. Tinh Diệu cảm thấy lần trước lão gặp Giang Thiếu Bạch, cỗ linh lực bàng bạc kia đã như là ảo giác biến mất. Đây là máy phát điện sao? Ta nghe nói Long Đế cũng rất thích thứ này. Tinh Diệu hỏi. Không sai. Giang Thiếu Bạch đặt nguyên thạch vào. Sau đó luồng điện lưu bắt đầu vận chuyển. Rất nhiều lôi điện chi lực đùng đùng nhập thể. Nồi điện lồng đậm hấp thu thêm nguyên lực của sao trời, hoàn toàn khác nhau. Tinh Diệu vươn tay cảm giác lôi điện chi lực của máy phát điện, có chút giật mình. Này, cỗ lôi điện chi lực này tựa hồ rất mạnh. Đem thứ này cạo tạ một chút có thể làm pháp khí công kích. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Tinh Diệu. Quả nhiên tinh chủ cũng rất nhiều ý tưởng. Diệp Đình Vân đi lên. Không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.